Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, khí thôn phong lôi. Đại gia, tiểu tử ngươi hư thân đều có trước khi bản thể chiến lực rồi. Cái này tăng lên cũng quá nhanh rồi. Nhìn giữa không trung, cái kia, chiếc, có hư thân huy kiếm tung hoành tình hình chiến đấu. Cao ải tử đều là có chút gặm răng, vẻn vẹn là khai thiên kiếm hồn đạo thứ tư hào quang tách ra. Hư thân chiến lực tựu tăng lên nhiều như thế, lại để cho người lùn thực là nghẹn họng nhìn chân chối. Hư, không có bản hồ đại nhân rót vào thanh diễm lưu ly thánh hỏa. Này là hư thân cũng tựu bình thường thôi. Tiểu tử, ngươi muốn cảm tạ bản hồ đại nhân. Ngân rừng thì là nhe răng trợn mắt, nó rất không tình nguyện cho hư thân quán chú yêu tộc thánh hỏa. Nó không thể gặp Tần Mặc tiểu tử này cường đại như thế. Xem xét mắt cái này hồ ly, Tần Mặc thì là an ủi, nếu có thể chính diện đánh chết võ tôn cường giả. Đối với ngân rừng các hạ xuống đây nói, tại đại hồ tộc trong lịch sử, cũng là mực đậm màu đậm một số, dù sao. Người tại nhân tộc đủ loại truyền kỳ sự tích, sớm muộn cũng là muốn cho hấp thụ ánh sáng. Nghe lời nói này, ngân rừng nghĩ lại, cũng đúng a hát, nó trên người ám băng chi lạc hàn độc đã là tận trừ bỏ. Lại lột xác ra yêu tộc thánh hỏa, sắp hoàn thành cửu vĩ chi thân, tùy tiệc cũng có thể rời đi, nếu là phản hồi hồ tộc lãnh địa, bằng hiện tại ngân rừng đủ loại tiền vốn. Lập tức tựu là cả hồ tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc bất thế thiên tài, mà hắn tại nhân tộc kinh nghiệm, sẽ trở thành truyền kỳ sự tích. Hôm nay, như lúc này chính diện đánh chết võ tôn cường giả, cái kia là bực nào huy hoàng chiến tích. Nhìn không ra, cùng bản hồ đại nhân cùng một chỗ về sau, tiểu tử ngươi thấy xa có chỗ tiến bộ, ngân rừng nhẹ gật đầu. Nhận đồng Tần Mặc thuyết pháp, nghe vậy, bất mãn 20 tuổi thiếu niên kiếm thánh nhếch miệng, thầm nghĩ cái này hồ ly trên người, có chỗ vị, thấy xa, hai chữ sao. Lúc này, bên cạnh hồ tam gia trong tay một mặt thạch kính chấn động, hiển hiện hai đạo cực nhanh thân ảnh, chính hướng phía bên này cực nhanh tới, đã đến, đây là, hai gã võ tôn cường giả. Hồ Tam gia sắc mặt liền biến, thân hình co rụt lại, lại bị Tần Mặc một tay chế trụ bả vai. Hồ Tam gia, lại không có cho ngươi đi lên giao phong, như vậy vội vã trượt làm gì? Tần Mặc hờ hững nói ra, cao ải tử, ngân rừng cũng là nhìn chằm chằm tới. Đối với lão gia hỏa này người nhát gan nước tiểu tính, một chuyến đồng bạn đã là tương đương hiểu rõ, chỉ là... Lão gia hỏa này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại không có lại để cho hắn đi lên chém giết. Hồ Tam gia không ngờ muốn chạy trốn độn rồi, lấy thật làm người khác im lặng. Hồ Tam gia bưng lấy thạch kính, cười khan nói, tiểu lão nhân là hạng người sao như vậy, chỉ là muốn đổi một cái phương vị, làm tốt Mặc tiểu ca ngươi hò hét trợ uy. Cảm ơn. Tần Mặc trợn trắng mắt, thầm nghĩ, mới là lạ, siêu siêu, hai đạo cực kỳ rất nhỏ tiếng vang, bị Tần Mặc giác quan thứ sáu dọ thám biết, tại mấy vạn mét bên ngoài, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên tới, nhưng lại huyền giữa không trung, ẩn nấp bất động, trừ phi là Tần Mặc cảm giác lực cực kỳ biến thái. Cũng dò xét tra không được cái này hai cái thân ảnh phương vị. Đương nhiên, nhưng lại không thể gạt được Hồ Tam gia trong tay thạch kính. Cái này hai đại tôn cấp sát thủ, vì cái gì ngưng? Tần Mặc đợi trao đổi ánh mắt, sinh ra nghi vấn như vậy. Theo lý mà nói, bọn này võ tôn cường giả tồn lấy ý quyết giết, phát hiện Tần Mặc tung tích, có lẽ lập tức thi triển tuyệt sát thủ đoạn mới đúng. Bọn hắn có lẽ sợ là bẫy dập. Hồ Tam gia hạng gì khôn khéo, lập tức kịp phản ứng. Bảy dập, cũng đúng, ngân rừng hư một tiếng, cũng nhận đồng cái này cái nhìn. trước khi chính là cái kia tóc xám võ tôn tử vong. Chắc hẳn đã bị mặt khác tôn cấp sát thủ biết được. Tất nhiên sẽ khiến bọn này kẻ đuổi giết cảnh giác, lo lắng Tần Mặc phải chăng còn có tuyệt sát đích thủ đoạn. Có thể đối với võ tôn cường giả tạo thành chí mạng uy hiếp. Bất quá, có thể làm cho hai đại võ tôn kiêng kỵ như vậy. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, đã là đủ để chấn động Thiên Tông. Bên kia, giữa không trung, hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện, lẫn nhau cách xa nhau rất xa. Khí cơ cũng thu liễm ở vô hình, căn bản khó có thể phát giác tung tích. Là tiểu tử này sao? Có phải hay không là bẫy dập? Một cái lập lòe thân ảnh dùng quỷ đằng truyền âm. Không có sai, đúng là tiểu tử này khí cơ. Đánh lâu về sau, khí tức có chút suy yếu. Bất quá, y nguyên rất cường thịnh. Cái khác thân đằng quỷ diễm thân ảnh mở miệng nói. Đối với Tần Mặc đủ loại chi tiết, hai đại tôn cấp cường giả điều tra tương đương rõ ràng. Hiện tại, một vị tóc xám võ tôn không hiểu vẫn lạc, thì là lại để cho hai đại cường giả có chút kiêng kỵ. Dù sao, Tần Mặc tiểu tử này chính là Thanh Liên Sơn trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tất nhiên đạt được Thanh Liên Sơn cao tầng chú ý, trong tay chỉ sợ nắm giữ cực đáng sợ đòn sát thủ. Bất quá, hai đại tôn cấp sát thủ tuy kiêng kỵ, nhưng cũng không biết là khó giải quyết. Chỉ là muốn ổn thỏa một ít, tiểu tử này bỏ chạy bản lĩnh, có thể so với võ tôn, không thể cho hắn cơ hội phản ứng, nhất kích tất sát, tránh hợp bổn tọa suy nghĩ, chúng ta liên thủ toàn lực ám tập, kích, tiểu tử này mặc dù gian hoạt như quỷ, cũng nhất định bị đánh chết. Hai đại tôn cấp sát thủ lúc này đã có quyết đoán. Lúc này trong hạp cốc, Tần Mặc đợi cũng là có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Cái này hai đại tôn cấp sát thủ đúng là ẩn vào mấy vạn mét bên ngoài. Đúng là không nhúc nhích. Chẳng lẽ hư thân chi tiết bị hai người này xem thấu? Tần Mặc nhíu mày, có chút không xác định. Sợ hắn choáng nha làm chi? Tiểu tử, lên, chủ động xuất kích. Ngân rừng thì là dùng tâm niệm truyền âm kêu gào. Tần Mặc âm thầm trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ cái này hồ ly thật đúng là đừng đấy nói chuyện không biết đau thắt lưng. Hắn cho dù thực lực đại tiến, có lẽ có thể chính diện chống lại một gã võ tôn cường giả, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt hai đại võ tôn. Nếu là chủ động xuất kích, kết cục chỉ có hai cái, trốn hoặc chết. Đúng lúc này, xa xa, lưỡng đạo quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, thoáng qua tầm đó, đã lướt đến hạp cốc trên không. Hai cổ vô tận như biển lực lượng bộc phát, rắn rắn chắc chắc oanh ở giữa không trung hư trên người. Đông, giữa không trung chính là cái kia, Tần Mặc lập tức chia năm xẻ bầy. Nhưng lại không có một tia máu tươi vẩy ra mà ra, mà là hóa thành một đạo hư vô xiềng xích. Cuốn thẳng hướng hắn một người trong bốc lên hắc diễm thân ảnh. Bảy dập, cái kia bốc lên hắc diễm thân ảnh gầm lên, nhưng lại không có bối rối. Trở mình trường chém về phía cái kia hư vô xiềng xích. Nhưng mà, đạo này hư vô xiềng xích nhưng lại vô cùng trơn trượt. Tránh thoát một trường này, ngược lại quấn hướng cái này tôn cấp sát thủ mắt cá chân. Đem chi hướng phía hạp cốc phía dưới lôi kéo, cũng tại hắn mắt cá chân chỗ cắt ra một cái tiểu tiểu nhân miệng vết thương. Oanh, trong hạp cốc, một cái trong suốt vòng bảo hộ bỗng nhiên căng ra. Khó khăn lắm đem cái này bốc lên hắc diễm thân ảnh bao phủ đi vào. Xì xì xì, trong nháy mắt, vô số trong suốt lôi đình lập lòe. Tại đây, chiếc. Có hắc diễm thân ảnh bốn phía tứ lướt, hướng phía hắn mắt cá chân miệng vết thương dốc sức liều mạng chui vào. Cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, khiến cho cơ bắp cốt cách đều là vỡ ra. Trên người rất nhiều bộ vị hiện ra cháy khô trạng thái. Thành công rồi, trong hạp cốc một chỗ ẩn nấp chỗ, Tần Mặc trong nội tâm buông lỏng. Đây chính là hắn chế định kế hoạch. Hư thân lọt vào ám tập kích, lúc vây khốn trong đó một gã võ tôn cường giả, đem chi kéo vào diệt diễm bia trong khu vực. Đương nhiên, phải đến đây đuổi giết, chính là bị hắc diễm ăn mòn cường giả. Kế hoạch này mới có thể có hiệu quả. Nếu là đến đây đuổi giết, chính là hai đại nhân tộc võ tôn. Kế hoạch này tựu không cách nào thi hành. Bất quá, Tần Mặc đợi đều rất rõ ràng. Tính cả cái kia cái cự đại quỷ đằng, đuổi giết lục đại tôn cấp cường giả ở bên trong, chỉ có hai gã nhân tộc võ tôn. Bởi vậy, kế hoạch này có hiệu quả nắm chắc là rất lớn. Hiện tại quả nhiên như mong muốn đồng dạng. Chết đi, Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, đã là theo trong hạp cốc lướt đi. Một đạo tấm lụa kiếm quang hiện lên, tại nơi này thân ảnh trên người mở ra một đạo dài hơn thước miệng vết thương. Lập tức, diệt diễm bia uy lực toàn diện phát động, khiến cho người này tôn cấp sát thủ toàn thân lan tràn trong suốt lôi đình. Rất nhanh thân hình đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Oanh, sau một khắc, này là thân hình nổ bung, lúc này bị mất mạng. Lập tức, Tần Mặc thân hình chớp liên tục, tốc độ như điện, hướng phía một danh khác võ tôn cường giả đánh tới. Đây là người nhân tộc võ tôn, tựu như vậy chết, đây là cái gì lực lượng? Một danh khác võ tôn lại càng hoảng sợ, nhưng lại lập tức kịp phản ứng. Cái này trong hạp cốc khả năng bố trí nào đó trận pháp, có thể diệt sát bị hắc diễm ăn mòn tôn cấp cường giả. Lúc này, gặp Tần Mặc ngự kiếm giết đến, một danh khác võ tôn có chút kiêng kỵ, thân hình chớp liên tục, hướng phía hạp cốc khác một bên bay vút. Trong khoảnh khắc, đã là rời xa hạp cốc vạn mét bên ngoài. Dò xét bốn phía không có dị trạng, hắn mới yên lòng, ngẩng đầu nhìn thấy Tần Mặc thân hình gặp lại, y nguyên cầm kiếm đánh úp lại. Người này võ tôn cười lạnh, quát con, thực cho rằng bằng bản thân thực lực có thể chống lại tôn cấp cường giả? Hiện tại tựu cho ngươi minh bạch, tôn cảnh cùng thánh cảnh chênh lệch. Song trưởng hợp lại, người này võ tôn quanh người một mảnh dài hẹp tựa như dao mãng, giống như chân diễm cương khí lưu truyền, lập tức hóa thành một mảnh dòng sông, oanh kích hướng Tần Mặc. Khí thôn phong lôi trưởng ẩn chứa chân diễm cương khí, dòng sông mãnh liệt, trong đó có tiếng sấm nổ mạnh gào thét. Khí này kính mạnh, thật đúng có giả vân tế nhật xu thế. Bất quá, tại biên cảnh thiên không không có thái dương, chỉ có tràn ngập hắc diễm diễm khí tầng mây, cũng là bị cái này cổ cuồng bạo trưởng kinh thổi khai mở một đạo thật dài vết rách, thẳng có ngàn trượng dài ngắn. Một trưởng này đem võ tôn cấp tu vi hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, có thiên địa càn khôn ta vi tôn đáng sợ khí thế. QC chuyện mới http://tiuyensv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.